Đế quốc bại gia tử, chương 58, ta không cần có người hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang đột nhiên nổi giận, cầm tất cả người giật nảy mình, Từ Trường Lâm sắc mặt cũng là biến đổi, Liễu Sơn đầu tiên là cả kinh, mà miệng nội tâm mừng như điên nhắn biết khoản làm ăn này thành. Liễu Sơn hơi khẽ lắc đầu, lúc trước ở Liễu gia sòng bạc sự tình phát sinh, để cho hắn lấy là Vương Khang cũng không phải là trong mắt người khác bại gia tử, chỉ là giả vờ. Bây giờ nhìn lại tên này thật đúng là... Vương Khang sở dĩ nổi giận, thật ra thì cũng là nội tâm không biết làm sao, hắn kế hoạch là muốn bẫy Liễu Sơn một khoản, mỗi một cái trình tự đều là tự mình thiết kế. Trước mắt xem ra, Liễu Sơn cũng là dựa theo hắn nơi đào cái hố, từng bước một nhảy vào trong. Có thể những chuyện này hắn lại không có cách nào nói, trước không nói có người tin hay không, coi như nói ra, vậy dễ dàng tiết lộ tiếng gió, đưa tới Liễu Sơn cảnh giác. Cùng cái lão gia hỏa này giao tiếp nhưng mà được mọi thứ chú ý, Vương Khang, ngươi thật sự là không có thuốc chữa. Lâm Ngự Yên lắc đầu một cái, mỗi tương ứng nàng cho rằng Vương Khang có biến hóa thời điểm, hắn luôn là sẽ làm ra một ít làm người ta đều không cách nào hiểu sự việc. Thiếu gia, ngài nếu không lại suy nghĩ thật kỹ. Từ Trường Lâm có chút chật vật nói, chuyện này ta đã quyết định, Vương Khang lạnh lùng nói, ta chỉ biết là có thể để cho ta kiếm đến tiền, cái khác ta bỏ mặc, nói sao ta Phú Dương vải trang gia đại nghiệp đại, còn sợ những thứ này. Thiếu gia, đây là vấn đề mặt mũi à, Từ Trường Lâm lại là nói. Không cần nói nữa, ta đã đáp ứng, liền liền định tiền đều đã thu, nếu như đổi ý mặt ta mặt ở chỗ nào. Vương Khang thanh âm đổi được lạnh hơn, nhạc trưởng quỹ, phát hàng, ta không muốn nói thêm lần thứ hai, chấm, cái này, nhạc sinh chiều một mặt mộng bì, hắn còn có chút không phản ứng kịp xem Vương Khang, lại xem Từ Trường Lâm. Phát hàng đi, nghe thiếu gia. Từ Trường Lâm nhẹ thở dài, trong mắt đều là thất vọng thần sắc, hắn nguyên vốn cho là thiếu gia nhà mình, chỉ là chơi liệt một ít, chỉ là phá của. Quảng cáo, bây giờ nhìn lại, hắn là cái gì cũng không hiểu à, bán hàng cho Liễu Sơn. Hắn là chỉ lo mặt mũi của mình, cũng không cố bá thước phủ mặt mũi à, ưng. Nhạc sinh chiều gật đầu một cái, đi an bài. Các ngươi Phú Dương vải trang lớn như vậy bút giao dịch cũng sẽ giao hàng đến nhà đi, làm phiền nhạc trưởng quỹ cho đưa đến Vĩ Bình Nhai đông ngõ hẻm, nơi đó sẽ có người tiếp thu. Đây là Liễu Sơn đột nhiên mở miệng nói. Hừ, nhạc sinh chiều bỏ rơi hạ ống tay áo nổi giận đùng đùng đi. Ha ha, thấy một màn này, Liễu Sơn càng cảm đắc ý cười nói. Cùng Khang thiếu gia hợp tác chính là thống khoái, đây là còn dư lại tiền hàng chuyển khoản, ngài thu cất. Liễu Sơn lại lấy ra mấy tờ kim vũ thương hội bổn phiếu cho Vương Khang. Vậy tại hạ liền cáo từ, đi chuẩn bị tiếp hàng công việc, đúng rồi, ba ngày sau Liễu gia ta vải trang chính thức khai trương, hoan nghênh các vị tới cổ động à, Liễu Sơn lại lưu lại mấy câu nói, liền trôi giạt rời đi. Vương Khang bỏ rơi mấy tờ bổn phiếu âm thầm vui vẻ, lại gài bẫy Liễu Sơn một khoản à, Liễu Sơn mua được liền tơ lụa, trở về khẳng định sẽ gấp rút nhuộm chế. Đến lúc đó nhuộm ra chút phế liệu, không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì. Từ chấp sự, đây cũng là ta lần đầu tiên dẫn đầu nói thành một cuộc làm ăn, làm sao vậy được cầm một chút trích phần trăm đi. Vương Khang nhìn Từ Trường Lâm hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiện tại quả thật trong tay chặt thiên thượng nhân gian bên kia tu sửa còn có chút lỗ hồng. Số tiền này Khang thiếu đều cầm đi, vậy là của ngài mặt mũi. Từ Trường Lâm nói một câu, nhất là mặt mũi hai chữ nói rất nặng. Rồi sau đó hắn liền trực tiếp đi, cha là anh hùng mà người vô dụng, bá thước đại nhân thật không biết tạo nghiệt gì, có như vậy con trai. Từ Trường Lâm lắc đầu một cái, nội tâm thở dài. Không muốn kéo đến, vừa vặn ta hiện tại còn thiếu tiền đâu. Vương Khang lầm bầm một câu. Lần này ngươi có thể hài lòng, Lâm Ngự Yên giọng bất thiện nói, nàng đột nhiên cảm giác tốt không có ý nghĩa. Nguyên bản trải qua đêm đó trò chuyện, nàng còn muốn bổ túc một tí, bây giờ nhìn lại căn bản là không có thuốc chữa. Nhìn từng cái người đều là đi ra, liền liền trong tiệm hòa kế đều không nguyện hướng hắn đến gần, Vương Khang nhẹ thở dài. Chu Thanh, ta thật làm sai sao? Bọn họ tại sao không thể hiểu ta? Chấm, là nhãn giới của bọn họ quá nhỏ, Chu Thanh vĩnh viễn sẽ tin tưởng thiếu gia. Ở Vương Khang sau lưng, Chu Thanh trầm thấp nói, từ Vương Khang an bài hắn nhìn chằm chằm Hạ An bắt đầu, Chu Thanh cũng biết thiếu gia nhà mình nhất định là có kế hoạch, mặc dù làm sự việc như cũ không điều, nhưng hắn nhưng biết rõ thiếu gia đã thay đổi. Đúng như chính hắn mà nói, hắn mặc dù phá cuộc nhưng hắn không hề ngu, thậm chí so tất cả mọi người đều tinh minh. Mê ngọn nguồn luôn có vạch trần bữa trước, không phải sao? Vương Khang cười lên, ta chỉ cần làm xong chuyện của mình, cho dù có mọi thứ không để ý tới rõ ràng, vậy thì như thế nào? Bây giờ hiểu lầm bao sâu, đến lúc đó đánh mặt thì có hơn đau. Đi trở về phủ, an bài Tiểu Đào làm quần áo, hẳn đã làm xong. Vương Khang thu thập tâm tình, không nghĩ nhiều nữa. Trở lại trong phủ, Tiểu Đào quả nhiên đã tại chờ hắn, nàng cầm một cái bọc, mặt khẽ toàn bộ đỏ. Vương Khang nhìn chằm chằm Tiểu Đào bên trái xem bên phải xem, nàng tổng cảm thấy Tiểu Đào ngày hôm nay cùng thường ngày có chút không giống, có thể cụ thể nơi nào không giống nhau lại không thể nói. Lớn, nàng thật giống như lại lớn. Vương Khang rốt cuộc phát hiện bất đồng. Thiếu gia ngài đang nhìn cái gì? Tiểu Đào mặt càng đỏ hơn, thấp giọng nói. Ngươi mặc vào, Vương Khang kinh ngạc hỏi. Ừ, ha ha, Vương Khang cười lên, khó trách hắn sẽ cảm thấy Tiểu Đào trước ngực càng trống. Có cảm giác gì ta phải nghe chân thật cảm thụ. Vương Khang lại là hỏi. Quảng cáo, thật thoải mái, Tiểu Đào thanh âm thấp như mũi ông Minh, sau đó nàng lại nhìn Vương Khang nói. Liên Di nói thiếu gia ngài đơn giản là một thiên tài, thiết kế mấy dạng này nữ thức quần áo đều rất tốt, rất thích hợp người phụ nữ mặc, nàng còn chuẩn bị phê tính sản xuất, khẳng định sẽ phải chịu các quý phụ thích. Còn nữa, Liên Di nói vậy kiện kỳ bào lại là xinh đẹp, khẳng định sẽ lưu hành. Nàng thật như thế nói. Vương Khang tò mò hỏi, xem ra vẫn là có người biết hàng. Đúng, Liên Di còn nói có rảnh rỗi đến tìm thiếu gia ngươi thỉnh giáo. Tiểu Đào lại là nói. Ha ha, Vương Khang thỏa mãn cười một tiếng, ngay sau đó kéo Tiểu Đào. Đi vào phòng đi, để cho thiếu gia thật tốt xem, ngươi mặc vào hiệu quả như thế nào. Đúng rồi, ta an bài ngươi làm đồ bó sát người, vậy làm xong đi, một khối cung cấp thiếu gia thưởng thức. Vương Khang bên này vui quên trở về, Liễu Sơn đồng dạng cũng là tâm tình thật tốt, mua tơ lụa so tưởng tượng còn thuận lợi hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù giá tiền đắt chút nhưng cái này cũng không là vấn đề, chỉ cần nhuộm ra màu tím tơ lụa, hết thảy cũng sẽ trở về. Hiện tại hắn đã động viên Liễu gia tất cả tài nguyên, tất cả kim tiền toàn lực nhuộm vải. 3 ngày thời gian, đảo mắt đã qua, Vương Khang dạy cho Hà An cách điều chế đơn giản dễ học, lấy tài liệu cũng là cực kỳ thuận lợi, ở ngày đêm không ngừng làm lụng hạ, nhóm lớn màu tím tơ lụa mắc đi ra. Ngay tại lúc này, bá thước phủ phòng nghị sự nhưng không khí có chút nặng nề, nơi này tụ tập lấy Từ Trường Lâm cầm đầu hơn vị chấp sự. Thiếu gia, mới vừa nhận được tin tức, Từ Trường Lâm hướng về phía ngồi trên vị trí đầu não Vương Khang khó nhọc nói. Nam đường phố phân xưởng trưởng quỹ Hạ An đã bị Liễu gia thu mua, hắn có thể nắm giữ ngài dạy cách điều chế mới, lúc này chỉ sợ đã là Liễu gia không biết nhuộm ra nhiều ít tơ lụa. Lúc trước ngài bán cho Liễu Sơn nhóm kia nguyên liệu chỉ sợ đều đã bị Liễu Sơn dùng tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, cách chương.